Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 65, Quỷ Đế nói giới bên kia. Nói, người đến tột cùng là người nào? Lạnh lùng nhìn chăm chú Quỷ Đế, khổng lồ uy thế giờ khắc này dĩ nhiên ngưng tụ là thật chất. Áp bức hướng về đối diện, Hà Hằng đám người phi thường cẩn thận chất vấn, chịu đựng chu vi vô cùng áp lực. Quỷ Đế sắc mặt có chút tái nhợt, lấy hắn sức lực của một người, thực sự không đủ để ngăn chặn gần 30 vị dương thần cấp bậc cường giả uy thế. Đặc biệt là trong đó còn có Hà Hằng, Bàn, Trường Sinh Đại Đế, tạo hóa đạo nhân cao thủ cỡ này, biết tự thân tình cảnh không ổn. Quỷ Đế trầm mặc chốc lát, sau đó nói, bản đế tên gọi vì Quỷ, chính là Thái Dương thai nghén mà ra sinh linh. Bất quá cũng không phải là các ngươi thế giới này Thái Dương. Hả? Nói cách khác, ngươi là đến từ một thế giới khác. Hà Hằng hai mắt đột nhiên vừa mở. Quỷ Đế thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Sau đó gật gật đầu. Không sai. Bản đế thế giới đang ở xác thực không thuộc về các ngươi thế giới này thời không? Pháp tắc hoàn toàn khác nhau. Bất quá tựa hồ lại có một loại đặc thù liên hệ. Lần này chính là bởi vì các ngươi thế giới Thái Dương hủy diệt, tạo thành bản đế chỗ ở thế giới Thái Dương cộng hưởng. Bản đế làm Thái Dương chúa tể, mới có thể bởi vậy phát hiện hai giới ở giữa đường nối. Này Thái Dương chính là ta thế giới Thái Dương. Bất quá bản đế thấy các ngươi thế giới mất đi Thái Dương, sắp hủy diệt, không đành lòng, vì vậy liền đem chúng ta thế giới Thái Dương đẩy vào các ngươi thế giới. Lời vừa nói ra, còn lại tất cả mọi người khó có thể bình tĩnh. Bọn họ thực sự khó có thể tưởng tượng, thế gian này trừ bỏ đại thiên thế giới bên ngoài, còn có cái khác thiên địa. Nhưng hiện thực xếp ở trước mắt, lời giải thích này nhưng là hợp lý nhất. Nếu không không cách nào giải thích, vì sao lại không căn cứ xuất hiện một cái mới Thái Dương? Lúc này, Trường Sinh Đại Đế bỗng nhiên nở nụ cười, đối với Quỷ Đế nói, đạo hữu thiện tâm, bần đạo vô cùng cảm tạ. Nhưng nghĩ đến quý giới cũng chỉ có một cái Thái Dương đi. Người đem các ngươi Thái Dương đẩy lên chúng ta bên này, các ngươi thế giới nên làm gì? Quỷ Đế đồng dạng lộ ra một cái nụ cười. Đạo hữu vậy thì có chỗ không biết. Cứ bản đế quan sát, người ta hai giới kỳ thực là có đặc thù liên hệ. Bằng không các ngươi thế giới Thái Dương hủy diệt, sẽ không dẫn đến bản đế phát hiện. Mà hiện tại bởi vì này Thái Dương duyên cớ, người ta hai giới đem không ở là dĩ vãng như vậy độc lập, mà là sẽ nhờ đó từ từ hợp lại, trở thành cùng một thế giới. Sở dĩ này Thái Dương ở cái gì thế giới đã đều không quan trọng, bởi vì chúng ta hai giới sắp hợp nhất. Cái gì? Hai giới hợp nhất? Chúng dương thần tất cả đều kinh hãi. Quỷ Đế lần thứ hai lộ ra một cái nụ cười. Chính là bởi vì như vậy, bản đế mới sẽ đem Thái Dương đẩy vào nơi này. Rất nhanh, chúng ta sẽ ở chỗ này Thái Dương chiếu khắp dưới, sinh sống ở cùng một thế giới. Trường Sinh Đại Đế đám người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Lẫn nhau đối diện, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một cái không thua với đại thiên thế giới thiên địa sẽ cùng đại thiên thế giới hợp nhất. Này mang đến sẽ là trước nay chưa từng có biến đổi lớn. Hoặc là nói, kiếp nạn, hai cái thế giới, lẫn nhau ở giữa khẳng định có không giống tập tục, lý niệm, này tất nhiên sẽ dẫn đến xung đột. Nếu là hai cái thế giới khai chiến, cái kia chỗ bạo phát kiếp số, sẽ trước nay chưa từng có. Nghĩ tới đây, tạo hóa đạo nhân trên mặt lộ ra một tia sát khí. Nhìn chăm chú Quỷ Đế, đối với đạo hữu thế giới đang ở, đặc biệt là phương pháp tu luyện của các ngươi cùng cường giả đứng đầu, bần đạo hết sức cảm thấy hứng thú. Không biết đạo hữu phải chăng có hứng thú đối với bần đạo giới thiệu một hai. Cảm nhận được luồng sát khí này, Quỷ Đế lại mặt không biến sắc. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như thế nào? Bần đạo tạo hóa. Hóa ra là tạo hóa đạo hữu. Đối với ngươi hiếu kỳ, bản đế có thể lý giải. Kỳ thực bản đế đối với các ngươi thế giới tất cả cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Người ta vừa vặn có thể giao lưu một hồi. Tạo hóa đạo nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. vậy thì mời đạo hữu hiện đi. Quỷ đế cũng không chối từ. Nói, chính như trước từng nói, hai chúng ta thế giới giống nhau y hệt, đều là một mảnh đại lục, một cái thái dương, bất quá phương thức tu luyện nhưng là có rất lớn không giống. Không giống ở nơi nào? Quý giới hệ thống tu luyện tựa hồ là chia làm hai loại. Một cái là thân thể, một cái là thần hồn. Ít có thể hai người chú ý, mà bản đế thế giới đang ở, nhưng là lấy khí là căn bản, đem thần hồn cùng thân thể đồng thời tu luyện. Cảnh giới lấy khí, nhan sắc đến phân chia, cộng 7 cái cấp độ, đỏ cam vàng lục xanh lam tím, màu đỏ thấp nhất, màu tím cao nhất. Nói tới chỗ này, quỷ đế ngữ khí dừng lại một chút, sau đó nói, cho tới màu tím bên trên, lại là một loại siêu thoát cấp độ, chúng ta xưng là thần cấp. Tầng thứ này, liền tương đương với chư vị bên trong đại đa số cảnh giới. Đại đa số cảnh giới. Cũng chính là dương thần hoặc là phấn toái chân không? Nói như vậy, thần cấp giống như là hai cái này cảnh giới. Hà Hằng đột nhiên hỏi, ta quan các hạ thực lực, y hệt đã là ngự trị ở dương thần, phấn toái chân không bên trên. Không biết ở quý giới là cái gì cấp độ? Quỷ đế chậm rãi nói, bản đế cũng coi như chúng ta thế giới kia cường giả đỉnh cao. So với bình thường thần cấp phải cường đại hơn một chút. Sở dĩ cũng được gọi là siêu thần cấp. Cái kia không biết quý giới có bao nhiêu đạo hữu cảnh giới này cường giả. Trường sinh đại đế không nhịn được hỏi. Quỷ đế nói, không nhiều. Siêu thần cấp tồn tại quá khó sinh ra. Chúng ta thế giới có 10 vạn năm trở lên lịch sử, nhưng nắm giữ siêu thần cấp cũng gần như liền hai tay số lượng. Tính ra đại khái là 10.000 năm ra một cái. Còn thần cấp lại là ngàn năm vừa ra. Hắn nói chuyện lúc, tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút Hà Hằng đám người. Mặt của mọi người sắc đều không có quá biến hóa lớn. Nhưng giờ khắc này tâm tình nhưng là đặc biệt nghiêm nghị. Nếu như đúng như quỷ đế từng nói, thế giới kia thực lực tuyệt đối không phải đại thiên thế giới trước mặt có thể chống lại. 10 cái trường sinh đại đế loại tầng thứ này cường giả. Hơn 100 vị dương thần. Phấn toái chân không cảnh giới cường giả, thực lực như vậy, dù cho là chỉ điểm một nửa, cũng đủ để vượt qua đại thiên thế giới. Thế giới như vậy, sau đó đại thiên nên làm gì đối mặt? Lúc này, quỷ đế cười nói, kỳ thực chúng ta thế giới chân chính người mạnh nhất còn không phải siêu thần cấp, mà là có một người khác, tên của nàng gọi là Bỉ Ngạn Chi Mẫu. Đặc điểm chính là 7 màu Mạn Đà La Chi Hoa. Chúng ta thế giới luyện khí chi đạo, sở dĩ lấy 7 màu mệnh danh, cũng là bởi vì duyên cớ của nàng. Nàng là chúng ta thế giới tu hành chi mẫu, cổ lão nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Bản đế đã từng cùng tự do thánh giới, phiêu miểu vân hải nhóm thế lực, cộng 5-6 vị cường giả siêu thần cấp, liên thủ cùng đối chiến, y nguyên thảm bại cho nàng chi thủ, tương lai hai giới hợp nhất. Chư vị có thể phải cẩn thận nàng, bởi vì tính cách của nàng vô cùng vô thường, lãnh khốc không gì sánh được. Nếu là cùng với lên xung đột, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Bỉ Ngạn Chi Mẫu? 5-6 cái trường sinh đại đế chân chính cấp bậc cao thủ đều khó mà ngang hàng nàng. Nghe xong quỷ đế nói, mọi người tại đây đều là kinh hãi không gì sánh được, không biết nên nói cái gì cho phải. Mạnh mẽ như vậy thế giới, nên để đại thiên thế giới làm sao đối mặt a? Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một áp lực trầm trọng, gặp đe dọa mục đích đã đạt thành. Quỷ đế cười thầm trong lòng, sau đó ôm quyền nói, chẳng bao lâu nữa, hai phe thế giới sẽ hợp nhất, bản đế sự vụ không ít, xin cáo từ trước, mong rằng chư vị chuẩn bị sớm, chờ sau khi hắn rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình cảnh vô cùng trầm mặc. Lúc này, Hà Hằng cười ha ha, có chút ý tứ, một thế giới khác sao? Bản tọa chờ mong cùng các ngươi giao chiến, bằng vào ta đại thiên thế giới thực lực, không sợ bất cứ đối thủ nào. Chư vị nói có phải là a? Bị Hà Hằng ánh mắt nhìn quét, rất nhiều dương thần, phấn toái chân không cường giả, biết vậy nên một luồng hào khí ngất trời. Đúng đấy, đối phương dù cho thực lực mạnh mẽ, lẽ nào đại thiên thế giới liền đều là quả hồng nhũn à? Mỗi một cái dương thần cấp bậc cường giả đều là có vô địch tự tin. Bọn họ tuyệt sẽ không cho là chính mình thất bại cho dị giới man di. Tạo hóa đạo nhân cũng cười nói. Kỳ thực cái kia quỷ đế lời nói cũng không thể tin. Ngược lại bần đạo là không tin sẽ có cái gì bỉ ngạn chi mẫu tồn tại. Có thể vượt qua 5, 6 vị trường sinh. Bần đạo tầng thứ này cường giả. Nàng làm sao có khả năng còn không phải bỉ ngạn. Nếu là bỉ ngạn, sao lại còn tích trữ ở thế giới kia? Xác thực, quỷ đế lời nói của một bên. Cũng không thể tin. Mọi người đáp lời nói. Như vậy suy đoán xuống. Nghĩ đến bọn họ siêu thần cấp. Thần cấp số lượng cũng là có giả. Nói không chắc còn không bằng ta đại thiên thế giới. Chúng ta càng không cần sợ. Có người cười nói. Những người còn lại cũng đều từng người tán dương cái thuyết pháp này. Nhưng mỗi người nội tâm đều vẫn là tràn ngập một luồng mù mịt. Thế giới kia thực lực. Thật chỉ là phô trương thanh thế sao? Nếu là đúng như quỷ đế nói. Đại thiên thế giới nên làm gì tự xử? Lúc này. Trường sinh đại đế nói, vì ứng đối chuyện kế tiếp, ta đại thiên thế giới trên dưới nhất định phải đoàn kết nhất trí. Sở dĩ bần đạo kiến nghị, đề cử ra một vị đại thiên lãnh tụ, thống lĩnh chúng thế lực, lấy ứng phó sau đó biến đổi lớn. Hắn này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi trầm mặc, lẫn nhau nhìn, trường sinh đại đế nói đích xác không sai, nhưng là này lãnh tụ vị trí, đến cùng ai tới làm đây? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.